Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, nho nhỏ nông trường lớn hoạch định. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình từ nhỏ lớn lên ở nông thôn Dương Thiên. Long cây nông nghiệp trồng trọt, kinh nghiệm coi như phong phú. Cái này 8 mẫu đất ở hắn xới đất trước đã bị hắn ở bên trong đầu thiết kế gọn gàng ngăn nắp. Bắp 1 mẫu, cùng các loại cây đậu trồng lẫn lộn. Khoai tây 1 mẫu, cùng trái cà chua, quả cà cùng trồng lẫn lộn. Khoai lang đỏ 1 mẫu, trồng 1 loại. Đậu phộng 1 mẫu, trồng 1 loại. Cải xanh, cải thìa, rau chân vịt, rau muống, cải cúp, cộng 2 mẫu. Còn thừa lại 2 mẫu thì bị hắn dùng để trồng trọt dưa hấu, dưa lưới vàng cùng trái cây. Phải biết Congo nơi này ánh nắng nhưng mà cùng TQ Tây Bộ địa khu không sai biệt lắm dài. Phong phú ánh mặt trời tài nguyên để cho nơi này loài sinh trưởng tốc độ đều rất mau. Người ở bên ngoài xem ra, làm ruộng coi như là việc nặng. Thực ra không phải vậy, ở TQ nông dân trong mắt, làm ruộng tuyệt đối là một tế hoạt, chỉ có nói khoa học mới có thể lớn nhất hiệu ích phát huy năng lượng sản xuất. Bất đồng cây nông nghiệp trồng trọt phương thức không giống nhau. Ví dụ như bắp cùng cây đậu hỗn hợp trồng trọt kiểu mẫu, cần đem đất đai rãnh thành câu, mương có tập nước công hiệu, bởi vì mương trồng trọt bắp, giống nhau mưa tính. Mương tiếp nạp nước mưa tương đương với bình huề gấp đôi trở lên mưa tính. Hơn nữa bắp là hòa khoa chính quy cây trồng trong cần lượng nước khá lớn. Cho nên, đối với bắp tăng thương tác dụng rõ ràng, mà cây đậu có từ thở mạnh trong cố định đạm tác dụng, có thể đưa đến gia tăng đất đai lực hiệu quả. Còn có một chút, chính là cây đậu sinh trưởng hậu kỳ không cần mãnh liệt chiếu sáng, mà ở giữa làm bắp vừa vặn lợi dụng mình cao cần hơi lớn đậu hậu kỳ che mát. Loại này tăng được tiết lại lợi dụng trồng trọt kiểu mẫu, tăng sản tăng hiệu quả quả rõ rệt. Dĩ nhiên, vì tốt hơn bồi dưỡng cây giống, ở gieo giống trước, Dương Thiên Long đã đem đúng khối đất tưới cái thông suốt. Ròng rã một tuần thời gian, Dương Thiên Long đều là làm việc trong ruộng trồng trọt sự việc. Ban ngày trồng trọt, buổi tối tưới nước, đặc biệt là Bunia địa khu buổi trưa mặt trời tương đương cay độc. Mặt đất nước bốc hơi tính tương đối lớn. Cách mỗi mấy giờ, Dương Thiên Long cũng biết mở ra vòi sen, đối với đúng khối đất đai tiến hành hạ nhiệt xử lý. Ở hắn chú tâm thương yêu hạ, các loại thực vật cũng chui từ dưới đất lên chui ra. Lúc này mầm cây càng cần hơn thương yêu. Hơi không lưu ý, những cái kia mầm cây cũng sẽ bị mặt trời cho phơi yên, thậm chí còn phơi khô. Mới đầu Dương Thiên Long có chút bó tay, sau đó cùng người nhà sau khi nghe ngóng, cha giao cho hắn một cái nhà đất biện pháp. Biện pháp này tương đối khá, Dương Thiên Long không nói hai lời, nói làm liền làm, mang theo dao kéo. Đang ở phụ cận rừng bụi gai bên trong chém không ít trạc cây. Buổi tối hôm đó, hắn không để ý tới ban ngày khổ cực, cả đêm đem toàn bộ trạc cây cho cắm đi lên, tương đương với cho tất cả mầm cây lấy đỉnh dù che nắng. Đây là hắn đi tới Bunia ngày thứ 10. Trong ruộng sự việc bận rộn không sai biệt lắm. Khối này đi qua hệ thống sửa đổi sau đất đai không cần bón phân, chỉ cần thường xuyên tưới nước cùng rút ra cỏ là được. Dương Thiên Long lại cũng không giống lúc trước như vậy bận rộn. Rảnh rỗi sau chuyện thứ nhất, Dương Thiên Long nghĩ tới đi trấn trên xem. Từ trong kho hàng lấy ra xe đạp, kiểm tra một phen sau đó, đem vật đáng tiền cũng bỏ vào vị diện trong kho hàng. Mang theo kiêu, Dương Thiên Long cưỡi xe đạp liền hướng trấn trên chạy tới. Ở Bunia như vậy đường đất lên, xe hơi cùng xe đạp tác dụng khác biệt tựa hồ cũng không lớn. Chủ yếu là xem ăn đất nhiều ít mà thôi. Nửa giờ sau đó, cả người cưỡi ngành tộc ăn mặc Dương Thiên Long xuất hiện ở chợ lên. Có tân tiến bản đồ điện tử, Dương Thiên Long quen việc dễ làm tìm được nhà kia Wilmer mở quán trọ. Vừa gặp trước đầu đầy bụi bậm hắn, Wilmer giật mình không nhỏ. Hoa Hạ Long, ngươi là làm sao tới? Dương Thiên Long chỉ ngoài phòng xe đạp, chạy xe tới, lợi hại. Wilmer không kiềm được giơ ngón tay cái lên, tiếp hắn liền nhanh chóng nhiệt tình gọi. Hoa Hạ Long, nhanh đi rửa mặt một chút, chờ một chút nếm thử một chút ta nấu cà phê. Không thành vấn đề, Dương Thiên Long cũng hướng. Wilmer giơ ngón tay cái lên, Congo sản xuất nhiều cà phê. Những thứ này cà phê đều là thiên nhiên không chất phụ gia màu xanh lá cây sản phẩm. Tuy nói cà phê này mùi vị để cho Dương Thiên Long có chút không thích ứng được, nhưng là một hớp cà phê đi xuống, khi trước mệt nhọc cảm không còn gì vô tồn, hắn vẫn là không nhịn được cho Wilmer giơ ngón tay cái lên. Ở nơi đó thế nào? Có gặp phiền toái gì hay không? Wilmer cười hỏi. Dương Thiên Long lắc đầu một cái, cười nói, không phiền toái gì, tất cả đất đai đều bị ta trồng lên cây nông nghiệp. Lúc nào có rảnh rỗi đi ta nơi đó thăm một chút. Wilmer gật đầu một cái, không thành vấn đề, ngươi không nói ta còn chuẩn bị mấy ngày nay đi xem ngươi. Hai người hàn huyên một hồi, cảm giác so sánh với lần càng hợp ý không thiếu. Bất quá thấy thời gian không còn sớm, Dương Thiên Long cũng vội vàng đem đề tài chuyển tới nề nếp trên. Một là hắn chuẩn bị mượn dùng một chút cái thang, thật tốt đem nhà gỗ nhỏ tu sửa một chút. Chuyện này Wilmer một hớp đồng ý. Không riêng gì cái thang, liền liền nhà hắn hậu viện cũng có không ít còn thừa lại vật liệu gỗ. Dù sao để cũng là lãng phí. Thứ hai lên là Dương Thiên Long chuẩn bị mua chút cá mầm. Tới một cái loài cá có thể nước lọc thế chấp. Thứ hai cũng có thể là thường ngày sinh hoạt bằng thêm mấy phần vui thú. Bất quá bởi vì hắn đối với Congo nơi này thủy sản không phải rất quen thuộc. Vì vậy cố ý hướng Wilmer thỉnh giáo. Ở Congo nán lại không thiếu niên, Wilmer đối với nơi này loài cá tự nhiên rất quen thuộc. Hắn thuận miệng liền nói. Hoa Hạ Long, không biết người muốn nuôi là ăn cá vẫn là thưởng thức cá. Dương Thiên Long nói, đều có thể, ăn cá nói có cá rô phi, cá diếc, thưởng thức cá nói có cá phượng hoàng, cá đầu sư tử. Wilmer thao thao bất tuyệt nói không ít loài cá. Cuối cùng hắn còn không quên bổ sung một câu. Hoa Hạ Long, những cá này đều có thể ở đó một mương tự nuôi. Đối với Wilmer cung cấp tin tức, Dương Thiên Long cảm kích không thôi. Hắn đang chuẩn bị nói tiếng cảm ơn lúc này Wilmer lại nói. Hoa Hạ Long, nếu như ngài cần, vừa vặn ta ngày mai phải đi Hồ Albert. Cảm thấy hứng thú, ngài có thể đi theo ta cùng đi, phải không? Dương Thiên Long mặt đầy mừng rỡ khôn kể xiết. Wilmer gật đầu một cái. Đúng vậy, phải. Vậy ta ngày mai đến tìm ngài. Dương Thiên Long rất là cảm kích Wilmer khẳng khái tương trợ. Nếu không buổi tối liền ở lại đây ngủ không? Gặp hắn tựa hồ chuẩn bị phải đi. Wilmer lại bổ sung một câu. Cái này cũng không cần làm phiền ngài. Ta còn muốn mua chút những thứ khác trở về. Dương Thiên Long lần này tới cũng chuẩn bị cho Kiêu. Mua chút thức ăn. Dẫu sao cứ cho nó ăn mình cũng không tốt lắm. Phải, vậy ta ngày mai ở quán trọ cùng ngài. Wilmer mặt đầy mỉm cười. Được, Dương Thiên Long cười híp mắt đáp ứng xuống. Tiên sinh, Wilmer đâu? Wilmer nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn còn đang ngủ đâu? Tối hôm qua cùng chị hắn làm ầm ĩ đến nửa đêm. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Cáo từ sau vừa mới chuẩn bị xoay người. Chợt nhớ lại nào đó sự kiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tiuyencv.com/tuiet/nối-t-nối-vu-nối-tsan/nối-ii/bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.